Đế Phi Lâm Thiên, chương 3115, 6170, cái này quá chân quý cộng cũng là bọn hắn cả đời lời thề. Góc truyện audio.com, hơn nữa nhìn Cố Phong Hoa trước đây gây nên cùng hư minh cổ vực các tộc có lẽ có sâu đậm sâu xa cô sự tình không biết khá tốt, đã biết không chuẩn tựu là không có đỉnh tai ương, bọn hắn lại nào dám ở lâu, các ngươi cũng đi thôi. Cố Dạ Vũ lại đối với Ninh Ngọc Nhi cùng Lâm Vũ Tĩnh đám người nói. Đại nhân, chúng ta... Lâm Vũ Tĩnh do dự một chút, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được Cố Phong Hoa cùng hư minh cổ vực các tộc sâu xa sâu. Kế tiếp có sự tình chỉ sợ tựu không tiện lại để cho ngoại nhân đã biết, nhưng đã nhìn trời thề đi theo tùy tùng Cố Phong Hoa, bọn hắn sao có thể nói đi là đi. Các ngươi đi thôi, ta không có việc gì. Cố Phong Hoa nói ra, vâng, Lâm Vũ Tĩnh bọn người lúc này mới hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Đợi một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì Cố Phong Hoa còn gọi là ở bọn hắn. Đại nhân, mọi người đồng thời dừng lại, nghi hoặc quay đầu trông lại. Những, này đạo đan các ngươi cầm lấy đi. Cố Phong Hoa vừa nói, một bên xuất ra hai quả ứng đạo đan giao cho Lâm Vũ Tĩnh. Sau đó, lại lấy ra hai quả đưa về phía Phong Kỳ Duệ. Cái này, đây là ứng đạo đan. Không nên, đại nhân cái này quá chân quý. Lâm Vũ Tĩnh bắt đầu không có ở ý thuận tay tiếp nhận, tinh tế xem xét mới phát hiện là ứng đạo đan, lập tức sợ hãi kêu lên một cái tựu giống như cầm hai cái phỏng tay khoai lang đồng dạng, tranh thủ thời gian lại lần lượt trở về. Phong Kỳ Duệ càng là chấn động, vội vàng rút tay về đi. Ứng kiếp đan thế nhưng mà vô thượng thiên chân quý nhất đạo đan, có thể nói có tiền mà không mua được, mặc dù chư vị tinh quân đều coi là chân bảo, chỉ có tại lập nhiều đại công hoặc là thiên đế thiên vương thọ thần sinh nhật mới có cơ hội lấy được một hai miếng ban thưởng. Bọn hắn nói là đi theo tùy tùng Cố Phong Hoa, nhưng có thể sống tới ngày nay, nhưng lại may mắn mà có nàng xuất thủ cứu giúp, lại cái đó không biết xấu hổ nhận lấy chân quý như thế ứng đạo đan. Cho các ngươi cầm thì cầm lấy, ta đã sớm nói, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, cũng không thể tự nuốt lời hứa a, hơn nữa lúc trước cái kia 7 miếng thúy ngọc ứng đạo quả vốn thì có phần của các ngươi, ta có thể không có ý tứ chiếm tiện nghi của các ngươi. Hơn nữa, nếu như không phải các ngươi một đường đi theo tùy tùng, chỉ dựa vào một mình ta. Cố Phong Hoa không sợ người khác làm phiền khuyên nhủ, quảng cáo, thế nhưng mà, mặc kệ nàng khuyên như thế nào, Lâm Vũ Tĩnh nhưng lại như thế nào cũng không chịu tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn lúc trước là cùng một chỗ phát hiện cái kia 7 miếng thúy ngọc ứng đạo quả, có thể cái kia nguyên vốn là hạ hậu tràm thiết hạ mồi nhử, nếu không là Cố Phong Hoa liên thủ yêu sủng đánh vỡ thiên đế bạch cốt tôn, lại đem thứ nhất kiếm chém giết, bọn hắn ngay cả tính mệnh đều mơ tưởng bảo trụ, lại nào dám ham cái gì thúy ngọc ứng đạo quả. Trên thực tế, lúc trước đem cái kia 7 miếng thúy ngọc ứng đạo quả giao cho Cố Phong Hoa, bọn hắn tựu căn bản không muốn qua hồi báo, cũng hoàn toàn không có đem nàng mà nói đem làm chuyện quan trọng. Ai từng liệu, lúc này báo nhưng là như thế phong phú. Còn thiên linh vệ thống lĩnh, như thế nào như vậy lề mề. Cho ngươi cầm sẽ cầm, ta còn nhiều chính là, không sợ bị các ngươi ăn chết. Cố Phong Hoa rốt cục không kiên nhẫn được nữa, không khỏi phân trần đem cái kia hai quả ứng đạo đan nhét vào Lâm Vũ Tĩnh trong tay. Góc truyện audio.com, sau đó thân thủ vung lên, đan văn lập lòe tầm đó, hơn 1000 miếng ứng đạo đan phù hiện ở trước người. Vốn còn muốn ít xuất hiện một điểm, xem bộ dạng như vậy không khoe khoang một chút là không được. Quả nhiên, Lâm Vũ Tĩnh bị một mảnh kia đan văn đan mang chấn đắc trợn mắt há hốc mồm, vô ý thức nắm bắt hai quả ứng đạo đan, cự tuyệt mà nói một chữ đều cũng không nói ra được. Cặp Lâm Vũ Tĩnh đều nhận ứng đạo đan, những người khác cũng không hề kiên trì. Đại nhân ân tình, ta Lâm Vũ Tĩnh suốt đời khó quên. Đợi trở về vô thượng thiên, ta liền hướng tinh quân đại nhân chào từ biệt, từ nay về sau đi theo tùy tùng đại nhân tả hữu, có chết không uổng. Tốt một hồi, Lâm Vũ Tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, quỳ một chân trên đất lên tiếng nói ra. Chúng ta cũng nguyện từ nay về sau đi theo tùy tùng đại nhân, có chết không uổng. Những người khác cũng quỳ một gối xuống, một tay xoa ngực lên tiếng giống to. Cái kia lệ quang lập lòe trong đôi mắt đều tràn ngập cảm kích cũng tràn ngập kính nể. Nguyên một đám phù trận trống rỗng xuất hiện, đưa bọn chúng bao phủ trong đó. Đây là thiên địa chi thề, cũng là bọn hắn cả đời lời thề. Lập nhiều lời thề, mọi người đồng thời quay người, hướng về nơi đến phương hướng bay vút mà đi, chỉ có Ninh Ngọc Nhi một người ở lại cuối cùng, như có điều suy nghĩ đánh giá Cố Phong Hoa. Người như thế nào không đi? Cố Phong Hoa hỏi, ta nghĩ ta hiểu được. Ninh Ngọc Nhi thật sâu nhìn Cố Phong Hoa một mắt nói ra. Minh bạch cái gì, Cố Phong Hoa không hiểu thấu hỏi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, thực thật không ngờ a, ta thực ngốc, kỳ thật đã sớm nên nghĩ đến nha. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta vừa mới cũng lập được thiên địa chi thề, hội giúp ngươi giúp một tay, tuyệt đối sẽ không chuyện xấu. Ninh Ngọc Nhi hưng phấn nói, vừa nói, còn một bên nhẹ đích vỗ xuống cái trán, sau đó có chút nghiêng đầu, một con mắt mở lão tròn, một cái khác con mắt nhưng lại dí dỏm nháy mấy nháy, lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu dí dỏm dáng tươi cười. Cái gì gọi là thiên kiều bá mị, cái gì gọi là ngoái đầu nhìn lại nhất tiêu bách mị sinh. Có thế chứ, thật vất vả mới có vài phần đàn ông khí, tại sao lại biến trở về đi. Đáng yêu như thế nam hài tử, một quyền đánh khóc thật sự rất thú vị, rất thỏa mãn a hát. Cố Phong Hoa cảm thấy nắm đấm lại có chút ngứa, người đến cùng đang nói cái gì. Thật vất vả, nàng mới cố nén một quyền nện Ninh Ngọc Nhi trên mặt xúc động, không hiểu ra sao mà hỏi. Không có gì ta đi trước một bước a hát. Ninh Ngọc Nhi không có giải thích quay người tựu nhảy lên nhảy dựng chạy ra ngoài. Nhà đầu kia đến cùng đang nói cái gì? Nhìn qua Ninh Ngọc Nhi đi xa thân ảnh, Cố Hàn Y cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Có thể hay không làm cho nàng đoán được cái gì, muốn hay không giết người diệt khẩu, đúng rồi nhà đầu kia là người nào? Cố Dạ Vũ hỏi, coi như hết thật đáng yêu tiểu cô nương. Nói sau nàng đều lập nhiều thiên địa chi thề rồi, chắc có lẽ không xấu chuyện của các ngươi. Rốt cục ngộ sáng tỏ chính mình thái thượng vong tình chi đạo, hư minh thiên đế nếu không áp lực bản tâm, hảo tâm khuyên nhủ. Cố Phong Hoa nhìn xem tam ca, nhìn xem tứ ca, nhìn lại đầu lâu, giữa lông mày xoát dựng thẳng lên vài đạo hắc tuyến. Quảng cáo, làm sao vậy, chú ý tới nàng khác thường, Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ chăm miệng một lời nói. Hắn là nam, Cố Phong Hoa nói ra, à hát, góc chuyện audio.com, Cố Gia huynh đệ đồng thời một tiếng thét kinh hãi, cái trán cũng siêu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bên cạnh đầu lâu miệng há hốc, trong mắt kim quang lập tức cứng lại. Đưa mắt nhìn Phùng Hạo Liệt cùng Ninh Ngọc Nhi bọn người vượt đi càng xa, Vân Vũ Thiên bọn người đi về hướng đến đây. Phù Tang Thần Mộc nhất tộc đại trưởng lão Lạc Kỳ Đạo, bái kiến thiếu chủ. Lạc Kỳ Đạo dẫn đầu hành lễ cung kính nói với Cố Phong Hoa. Thực Thiết Thú nhất tộc tộc trưởng Hách Liên Hùng Phách bái kiến thiếu chủ. Hách Liên Hùng Phách theo sát phía sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng Thượng Quan Vãn Ca, bái kiến thiếu chủ. Thanh Diên nhất tộc tộc trưởng Đông Phương Nhã Hàm, bái kiến thiếu chủ. Ma tộc tộc trưởng Vân Vũ Thiên, bái kiến thiếu chủ. Nhược Mộc nhất tộc tộc trưởng Văn Nhân Tu Tâm, bái kiến thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ cứu ta tôn nhi tánh mạng, vì hắn tỉnh lại cây hồn. Kế tiếp Thượng Quan Vãn Ca, Đông Phương Nhã Hàm cùng Vân Vũ Thiên nhao nhao cũng cúi người hành lễ cuối cùng một vị, nhưng lại Nhược Mộc thần thụ nhất tộc tộc trưởng Văn Nhân Tu Tâm. Nhược Mộc nhất tộc thực lực quá yếu, được an bài tại chiến trường tối hậu phương, cho đến lúc này mới có cơ hội hướng Cố Phong Hoa nói lời cảm tạ. Chư vị tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy, ta cũng còn không có tạ ơn các ngươi cứu giúp tri ân. Cố Phong Hoa vội vàng thân thủ, chuẩn bị nâng dậy mọi người. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.